Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca làm bộ không có nhìn đến Phượng Nguyệt Minh rời đi thanh âm, đối với Mộ Dung Thanh cười nói, Lao Thanh Hà quận chúa nhớ mong, sớm đã không việc gì, chỉ là muốn cho nào đó người thất vọng rồi. Thanh Ca thật là băn khoăn, mặt sau một câu tự nhiên là ám có điều chỉ. Mộ Dung Thanh như thế nào đều không có nghĩ đến Mục Thanh Ca sẽ nói ra mặt sau một câu, sắc mặt có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó miên cưỡng cười cười, bên cạnh Phượng Lan Dược vụt một chút bật cười, đối với Mục Thanh Ca mang theo sủng nịch nói. Thanh Ca a, người a chính là như vậy thích trêu ghẹo người, xem ra mau bắt đầu rồi, Thanh Hà quận chúa một khối vào đi thôi. Mộ Dung Thanh khẽ gật đầu, chỉ là đáy mắt mang theo một tia dâm mát. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ mặc kệ là biểu ca vẫn là Phượng Lan Dược đều là thích nhất chính mình. Lúc ấy Phượng Lan Dược đối nàng đặc biệt hảo, trong cung chi tranh trước nay liền sẽ không đề cập đến bọn họ chi gian cảm tình. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu Phượng Lan Dược liền đối với chính mình xa cách, hiện giờ lại còn so ra kém một ngoại nhân Mục Thanh Ca. Từ nhỏ tình phân cũng chính là như vậy hòa tan, một câu Thanh Hà quận chúa, một câu Thanh Ca. Mộ Dung Thanh tựa hồ có chuyện muốn cùng Mục Thanh Ca nói, liền vẫn luôn đi ở mặt sau muốn cùng Mục Thanh Ca đáp thượng lời nói. Phượng Lan Dực tự nhiên có thể nhìn ra tới liền nhìn về phía Mục Thanh Ca. Chỉ cần Mục Thanh Ca biểu hiện ra ngoài một chút không cần, Phượng Lan Dực khẳng định sẽ lưu tại bên người nàng. Mục Thanh Ca lại đối với Phượng Lan Dực gật đầu, Phượng Lan Dực cười đi nhanh về phía trước mặt mà đi. Mục Thanh Ca ý bảo Sương Khói bọn người đuổi kịp. Sương Khói cùng Lăng Phong liền mang theo Lý Nguyên đuổi kịp Phượng Lan Dược bước chân, độc lưu Mộ Dung Thanh cùng Mục Thanh Ca. Thụy Dương quận chúa như thế thông tuệ, hẳn là biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì đi. Thanh Hà quận chúa lời này sai rồi, ta lại không phải ngươi trong bụng run đũa như thế nào sẽ biết ngươi muốn cùng ta nói cái gì đâu. Mục Thanh Ca đừng trang, hiện giờ ngươi ta hiện giờ là giống nhau người, ta gả không tiến Cửu Vương phủ, ngươi cũng là giống nhau. Thanh Hà quận chúa rốt cuộc muốn nói gì? Mục Thanh Ca, ngươi không cần nói cho ta, ngươi còn không biết Đông Ly Lật Dương quận chúa sự tình. Biết a, vẫn ngươi, thì tính sao? Mục Thanh Ca không sao cả nói, nhìn Mộ Dung Thanh trợn mắt há hốc mồm đôi mắt, Mục Thanh Ca cảm thấy nàng sắc mặt dị thường buồn cười. Hiện giờ Lật Dương quận chúa đều tới, hôn ước là 5 năm trước hai nước định ra. Thanh Hà quận chúa cảm thấy bằng vào ngươi ta chi lực có thể cho Đông Ly hoặc là Hoàng thượng hôn ước sao? Mộ Dung Thanh chính là bởi vì biết chính mình không có khả năng, cho nên mới giống như kiến bò trên chảo nóng. Kia y Thụy Dương quận chúa chi gian chẳng lẽ liền tùy ý cái kia Lật Dương quận chúa ngồi trên Cửu Vương phi vị trí sao? Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không để bụng Cửu Vương ra sao? Ta để ý lại như thế nào, không để bụng lại như thế nào? Điểm này tựa hồ mặc kệ Thanh Hà quận chúa chuyện gì. Mục Thanh Ca, hôm nay ta tới cùng ngươi không phải vì khắc khẩu, mà là vì nói cùng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể đem Lật Dương quận chúa bước đi rồi nàng, chúng ta ở công bằng cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn đứng ở tới Mộ Dung Thanh, nàng một đôi xinh đẹp mắt to mang theo bức thiết mong đợi. Mộ Dung Thanh rất rõ ràng lấy nàng chính mình rất khó bước đi Lật Dương quận chúa, duy nhất có thể nghĩ đến chính là Mục Thanh Ca, bởi vì các nàng đều không hy vọng Cửu Vương gia cưới Lật Dương quận chúa, liền ở Mộ Dung Thanh cho rằng Mục Thanh Ca đáp ứng thời điểm. Ngươi muốn làm gì là chính ngươi sự, không cần kéo lên ta, ta còn khinh thường với làm sau lưng động tác. Mộ Dung Thanh hận đến cơ hồ muốn cắn chính mình hàm răng, nhìn trước mặt cái kia phong khinh vân đạm thanh âm. Mộ Dung Thanh đáy mắt oán hận bùng nổ mà ra. Mục Thanh Ca không màng phía sau kia nói giết người ánh mắt, cánh môi gợi lên một tia cười lạnh, Lật Dương quận chúa còn chưa đủ tư cách làm nàng sau lưng gian lận, đến nỗi Phượng Tuyệt Trần hôn sự, nếu là chính hắn nhận lời vậy giao cho hắn giải quyết, nếu giải quyết không được, coi như là nàng Mục Thanh Ca nhìn lầm rồi người. Mục Thanh Ca đi vào ba tầng vừa thấy ghế lô bên trong, đệ nhất nhìn đến lại là ngồi ở chỗ kia Phượng Nguyệt Minh. Sau đó qua đi mới là Phượng Lan Dực, Mục Thanh Ca muốn đi Phượng Lan Dực bên kia cần thiết trải qua Phượng Nguyệt Minh, Mục Thanh Ca trực tiếp nhấc chân hướng về Phượng Lan Dực đi đến, mà bên kia Phượng Lan Dực sớm đã cấp Mục Thanh Ca bị hảo trà nóng, đối với Mục Thanh Ca cười tủm tỉm chào hỏi. Mục Thanh Ca nhìn kẻ dở hơi động tác Phượng Lan Dực, khóe miệng không tự giác thêm một tia buồn cười. Phượng Nguyệt Minh tự nhiên thấy được Mục Thanh Ca miệng cười, đặt ở trên ghế tay chặt chẽ nắm, liền ở Mục Thanh Ca muốn xuyên qua chính mình, Phượng Nguyệt Minh tim đập tức khắc muốn dừng lại giống nhau, kiên quyết thanh âm, không có lại dùng con mắt xem qua hắn liếc mắt một cái. Còn không có chờ Phượng Nguyệt Minh phản ứng lại đây, hắn tay liền đã gắt gao chế trụ Mục Thanh Ca thủ đoạn, sau đó thủ hạ dùng một chút lực liền đem Mục Thanh Ca cả người kéo xuống dưới ngồi ở chính mình trên đùi, như thế làm cản động tác ở đây người cư nhiên đều không có phản ứng lại đây, Mục Thanh Ca càng là bị hắn đột nhiên này tới động tác dọa ngây người. Ngươi, Phượng Nguyệt Minh, buông tay, Mục Thanh Ca ngây người lại đây lúc sau vội vàng kêu lên, đôi tay chống Phượng Nguyệt Minh ngực muốn đem hắn ngăn cách. Bên kia Phượng Lan Dực xoát một chút đứng lên, động tác nhanh nhất đó là lăng phong, trong tay kiếm liền đã mang theo một trận gió thẳng chỉ Phượng Nguyệt Minh, chỉ cần Phượng Nguyệt Minh lại có khinh cuồng động tác chỉ sợ đầu đều phải phân ra, mà Phượng Nguyệt Minh thị vệ cũng nhanh chóng phản ứng lại đây bá một chút đồng thời rút ra bên hông đao chỉ vào lăng phong, bên kia xương khói cũng nhanh chóng phản ứng lại đây cùng lăng phong mặt trận thống nhất. Mộ Dung Thanh điều chỉnh tốt tâm tình lúc sau chuẩn bị đi vào tới. Lại ở nhìn đến tình huống bên trong lúc sau ngây ngẩn cả người, nhìn Phượng Nguyệt Minh trong lòng ngực Mục Thanh Ca, Mộ Dung Thanh cơ hồ muốn bóp nát mành. Tứ ca, Phượng Lan Dực sắc mặt trầm hạ tới, Phượng Nguyệt Minh lúc này mới phát giác chính mình rốt cuộc làm cái gì, không biết vì cái gì nhìn đến Mục Thanh Ca lúc sau hắn tự giữ bình tĩnh liền biến mất, không còn sót lại chút gì, chính là sự tình nếu đã xảy ra, Phượng Nguyệt Minh liền từ chính mình. Trong lòng ngực nữ nhân phát ra từng trận mùi hương thoang thoảng làm Phượng Nguyệt Minh muốn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nghĩ nếu có thể nói, nàng khẳng định sẽ lấy ra ngân châm trực tiếp thứ chết hắn. Thanh Ca, liền bởi vì đã từng ta thương tổn qua ngươi, cho nên ngươi muốn như thế dẫm đạp ta tâm sao? Ở ngươi trong lòng, ta đối với ngươi ái liền như vậy không đáng giá tiền sao? Ái! Mục Thanh Ca nâng lên khiếp sợ ánh mắt nhìn Phượng Nguyệt Minh. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, ta yêu ngươi, Thanh Ca, ta thật sự ái ngươi. Phượng Nguyệt Minh mang theo dày đặc cánh mũi nói, đáy mắt đều là đối Mục Thanh Ca tình yêu. Thanh Ca, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi liền thật sự không muốn tự cấp ta một lần cơ hội sao? Thanh Ca, liền tính ngươi biết ta đối với ngươi cảm tình lúc sau, ngươi cũng không hề cho ta một chút ít cơ hội sao? Mà đếm không hết thương tổn, hắn cũng không muốn buông ra trong tay người. Mục Thanh Ca cách Phượng Nguyệt Minh ngực tay đột nhiên xoa chính mình ngực, nơi đó có một viên không thuộc về chính mình lòng đang liên tục nhảy lên, còn kẹp đau đớn, là Mục Thanh Ca hận không thể bóp nát chính mình tâm, đặc biệt là nhìn đến Phượng Nguyệt Minh nhìn chính mình ánh mắt, Mục Thanh Ca giống như là bị người dụ hoặc giống nhau, một đôi mắt cũng trở nên trầm luân. Mà mọi người đều không có phát giác Mục Thanh Ca không thích hợp. Chỉ có Lăng Phong, hắn nhìn Mục Thanh Ca kia hai mắt mắt từ nguyên bản kinh ngạc chấn định trở nên thống khổ, tựa hồ là cái loại này đến mà không chiếm được đau đớn, liền ở Mục Thanh Ca muốn mở miệng hết sức, Lăng Phong vội vàng kêu một tiếng. Tiểu thư, Mục Thanh Ca đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên bản muốn buột miệng thốt ra nói cũng bị nuốt đi xuống, ánh mắt cũng dần dần liền thanh minh. Phượng Nguyệt Minh, người ta chi gian lại vô khả năng. Quảng cáo, cách chương.